Chương 78. Sau khi Vân Thiển Nguyệt rời đi, trong đình hồ Uyên Ương phút chốc yên lặng, sắc mặt của Lãnh Quý Phi cực kỳ khó coi, nghĩ tới hôm nay để cho Vân Thiển Nguyệt rời đi dễ dàng như vậy thật sự quá tiện nghi cho nàng. Nhưng mà ngày còn dài, nàng quay đầu âm dương quái khí với hoàng hậu đang trầm tư. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngài cũng nên hảo hảo giáo huấn Thiển Nguyệt tiểu thư này một chút, nàng thật sự là không nghe giáo hóa, đâu có chút bộ dạng tri thư đạt lễ, bôi nhọ danh tiếng Vân Dương phủ không nói, còn bôi nhọ luôn danh tiếng của ngài. Lãnh muội muội, chuyện này hoàng thượng đều không quản, bản cung quản như thế nào? Hoàng hậu thu hồi trầm tư, nhìn Lãnh Quý Phi thản nhiên nói, vả lại cháu trai cháu gái của ngươi so với Nguyệt Nhi cũng không thấy tốt hơn, nàng chính là quần áo lụa là, không nghe giáo hóa, không tuân thủ lễ nghi một chút, tối thiểu cũng không làm cái loại lấn nam bá nữ, ép người lương thiện thành kỹ nữ, chuyện ác tần nhẫn thích giết chóc, những năm này Lãnh tiểu vương gia lại làm không ít việc ác. Hoàng thượng mắt nhắm mắt mở, thế nhưng không có nghĩa là không biết. Về phần chuyện Lãnh tiểu quận chúa mấy ngày trước đánh nhau với nhị tiểu thư của Vinh Vương phủ ở phủ thái tử, cũng không tính là chuyện của tiểu thư khuê ta cát, tri thư đạt lễ gì. Nàng và Nguyệt Nhi chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Cùng là cô, ngươi cái cô này không quản được cháu gái, bản cung lại quản giáo như thế nào? Sắc mặt của Lãnh Quý Phi cứng đờ, á khẩu không trả lời được. Ta xem, Thiển Nguyệt tiểu thư quả thật khả ái lắm, hẳn là có ưu điểm. Nếu không, nơi nào có thể được Cảnh Thế Tử và Nhiễm tiểu vương gia cùng nhau che chở. Hai người kia thế, nhưng là những nhân vật công tử số 1, số 2 trong kinh thành chúng ta. Không phải ai cũng có thể lọt vào mắt của bọn họ. Minh Phi vẫn không có nói lúc này liền mở miệng. Có ưu điểm gì chứ? Quần áo lụa là không thay đổi, chữ đại không biết, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ có một khuôn mặt dễ nhìn một chút mà thôi. Lãnh Quý Phi hừ lạnh. Hai người kia đều là nam nhân, chẳng qua là bị nàng mê hoặc mà thôi. Sắc mặt hoàng hậu lập tức lạnh đi. Trước kia Lãnh Quý Phi dù nói Vân Thiển Nguyệt không tốt như thế nào cũng sẽ không nói trước mặt nàng. Nàng lạnh giọng nói với Lãnh Quý Phi, có thể có một dung mạo tốt đó là trời sinh, có vài người dung mạo lại dùng đến phấn son tốt như thế nào cũng tô vẽ không ra được một phần đẹp đẽ. Có thể mê hoặc nhân vật trong kinh thành này, thậm chí là cả thiên hạ, cũng là bản lĩnh. Lãnh Quý Phi từ trước cho đến giờ để ý nhất là dung mạo của mình, nghe vậy nhất thời giận dữ. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi đây là đang nói ai? Hoàng hậu đón nhận tức giận của Lãnh Quý Phi cười nhạt. Lãnh muội muội, ta tự nhiên là đang nói cháu gái kia của ta không nên thân, may là có dung mạo tốt, vẫn không phải là kẻ vô dụng. Hôm nay ta thấy dung mạo kia của nàng so với Tần tiểu thư của phủ thừa tướng còn hơn một phần đây. Lãnh muội muội tức giận cái gì, cho là ta đang nói ngươi sao? Lãnh Quý Phi tức giận nhìn chằm chằm hoàng hậu, đây là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu. Hoàng hậu tiếp tục thản nhiên nói, ngươi đều là đã từng tuổi này, hoàng thượng cũng đã sớm qua cái tuổi thượng hoa, trong cung này cũng đã lâu không có người mới vào. Lãnh muội muội cũng không cần quá để ý dung mạo của mình đâu, nữ nhân tuổi tác sẽ già đi, cho dù năm đó có là đệ nhất mỹ nhân thì 20 năm sau nhìn lại cũng khó mà vừa mắt. Dung mạo nữ nhân cũng không phải là quá trọng yếu, bản cung đang nói Thiển Nguyệt, lãnh muội muội tội gì chụp vào bản thân mình. Lãnh Quý Phi trong lòng một cổ căm tức bị kìm nén, nhưng nàng dù sao cũng có chút bản lĩnh, nếu không cũng không thể ngồi vào vị trí đứng đầu bốn phi. Nàng nén căm tức xuống cười nói, hoàng hậu tỷ tỷ nói đúng, những lời này xác thật rất đúng, cho nên Thiển Nguyệt có dung mạo cũng là vô ích, nam nhân mà liền có chuyện như vậy. Cảnh Thế Tử là người trên đỉnh cao xa như vậy, hắn hẳn là xứng với nữ tử cũng tài hoa như hắn. Hôm nay mắt khác đối đãi với Thiển Nguyệt, ước chừng là cảm thấy nàng chơi thật khóa, vui đùa một chút mà thôi. Mắt phượng của hoàng hậu cũng tích tụ tức giận, cố gắng khắc chế cơn tức giận, nụ cười trên mặt cũng ngày càng lãnh đạm hơn. Thiên hạ, có bao nhiêu thiếu nữ sợ là hận không được làm đồ chơi của Cảnh Thế Tử đâu, mặc dù có thể được, hắn liếc mắt nhìn một cái cũng là phúc khí. Nhưng là Cảnh Thế Tử đến nay trừ Nguyệt Nhi ra, ai cũng không thể lọt vào mắt hắn. Nói như vậy, những cô gái kia không được một ánh mắt của hắn chẳng phải là cả đồ chơi cũng không bằng, tỷ như tiểu quận chúa của Hiếu Thân Vương Phủ. Lãnh Quý Phi tức giận nghẹn ở trong ngực, gân xanh trên trán nổi lên. Nếu là nữ nhân ngồi trước mắt nàng không phải là hoàng hậu, nàng sợ là đã sớm xông ra khóc lóc ôm sòm rồi. Nàng trong lúc nhất thời tìm không được lời phản bác, chỉ là hận nhìn hoàng hậu. Mặc dù nói như vậy, chỉ là Lãnh muội muội, nói chuyện vẫn là nên thận trọng mới phải. Phải biết đạo lý họa từ miệng mà ra. Cảnh Thế Tử chỉ là được phụ thân ta dặn dò, mới trong nom thiển nguyệt một hai. Hoàng thượng cũng không nói gì, liền chịu không được người khác sắp đặt. Ngươi đặt điều Nguyệt Nhi cũng không có gì, cho dù trước mặt bản cung cũng sẽ không so đo. Nhưng lời ngươi vừa nói nếu truyền đến tai Cảnh Thế Tử, ngươi đoán sẽ như thế nào? Lãnh Quý Phi biến sắc. Còn có vừa nãy, ngươi cũng nghe tin tức từ Thượng Thư Phòng truyền đến, Nhiễm Tiểu Vương gia cũng là đối với Nguyệt Nhi hết sức che chở. Ngươi khác nói nàng một câu không tốt, hắn đều không cho phép. Chứ nếu nói chi là đặt điều ác độc, ngay cả hoàng thượng đều không có khách. Đương nhiên, nếu Lãnh muội muội không sợ Nhiễm Tiểu Vương gia thì có gì cứ nói. Đến lúc ngươi chọc giận Nhiễm Tiểu Vương gia bị tội, cũng đừng tìm hoàng thượng với bản cung để khóc lóc kể lể. Hoàng hậu cả người thẳng tắp nói xong lời nói, đoan trang uy nghiêm, khí thế đè nén Lãnh Quý Phi. Thân thể Lãnh Quý Phi không khỏi run rẩy, biết hôm nay đã chọc giận hoàng hậu. Cảnh Thế Tử cùng Nhiễm Tiểu Vương gia đích xác là không thể tùy ý đặt điều. Hôm nay nàng đúng là bị chọc tức đến hồ đồ, gắng gượng nặn ra một nụ cười nói: muội muội nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, kính xin hoàng hậu tỷ tỷ chớ trách. Nói trắng ra là Thiển Nguyệt vẫn còn là con nít mà thôi, là muội muội nhìn tỷ tỷ cực khổ không đành lòng, muốn khuyên tỷ tỷ răn dạy nàng một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác. Nhưng mà tỷ tỷ nói rất đúng, ta và ngài đều là cô, bọn họ trên vẫn là có gia gia phụ thân khỏe mạnh, nơi nào đến phiên người cô như chúng ta dạy dỗ. Ngươi hiểu là tốt rồi, hoàng hậu không mặn không nhạt ném ra một câu. Lãnh Quý Phi mặc dù rất tức giận, nhưng lửa giận này cũng phải đè xuống, bởi vì nàng không chiếm được lý lẽ. Ở hậu cung vẫn là hoàng hậu lớn nhất, nàng trong lúc nhất thời không tìm được ngôn ngữ, định rời đi, bỗng nhiên liếc thấy Tần Thái Phi ngồi bên cạnh hoàng hậu, từ đầu đến cuối không nói chuyện, tựa hồ là đang tự đánh giá cái gì. Nàng nhất thời tức giận trong lòng cười nói: ta vừa nãy quên rồi, tỷ tỷ sợ là nói sai rồi. Không chỉ là mỗi Thiển Nguyệt tiểu thư được Cảnh Thế Tử mắt khác đối đãi, còn có một người cũng được Cảnh Thế Tử mắt khác đối đãi. Vậy sao, muội muội không ngại nói một chút? Hoàng hậu thấy Lãnh Quý Phi liếc về phía Tần Thái Phi, trong lòng cũng đoán được vài phần. Ta vừa mới nghe nói hôm nay Cảnh Thế Tử ở Thượng Thư Phòng dạy học là về luận học. Lời nói của Tần Tiểu Thư khiến Cảnh Thế Tử rất tán thưởng, nói Tần Tiểu Thư đại tài, có thể làm quốc mẫu. Còn nói Thiển Nguyệt chính là quần áo lụa là ngu dốt, so ra không bằng một phần của Tần Tiểu Thư đâu. Hoàng hậu tỷ tỷ, lời nói như vậy cũng nói ra, ngươi xem, đây không phải rõ ràng là Tần Tiểu Thư được Cảnh Thế Tử tán thưởng hơn sao? Tức giận trên mặt của Lãnh Quý Phi rút đi, thay vào đó là cười đắc ý. Tựa hồ người được tán thưởng là cháu gái của nàng. Nàng nhìn về phía Tần Thái Phi: Thái Phi nương nương, nô tỳ thật là hâm mộ ngài có cháu gái như vậy. Tần Thái Phi nhìn Lãnh Quý Phi một cái cười cười, mặc dù tuổi gần 70, nhưng là từ trong những nét lón thoáng trên gương mặt có thể thấy được năm đó là một mỹ nhân tuyệt đỉnh. Khóe mắt quét về hoàng hậu, ngồi ngay ngắn bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, nàng chậm rãi mở miệng. Ngọc Ngân đứa bé kia là đa tài đa nghệ, tiểu thư trong kinh thành có thể vượt qua nàng rất ít. Nàng có thể được Cảnh Thế Tử khen ngợi một câu cũng là nên. Nhưng mà lời nói quốc mẫu này vẫn là lời nói với cao quá rồi. Thái phi nương nương, ngài nói như vậy là không tin ánh mắt của Cảnh Thế Tử. Cảnh Thế Tử là ai? Đây chính là kỳ tài của thiên thánh chúng ta, coi như kỳ tài thiên hạ cũng không quá. Lời nói của hắn cho tới bây giờ đều được tôn là châm ngôn cảnh giới ngoài đời. Cảnh Thế Tử nói Tần tiểu thư có thể làm quốc mẫu liền đích thị là lời nói không ngoa. Thỉnh thoảng Lãnh Quý phi lại nhìn về phía hoàng hậu, thấy hoàng hậu càng bình tĩnh, nàng càng cười châm biếm. Có thể làm quốc mẫu hay không vẫn còn cần có phúc khí, chỉ có tài không cũng vô dụng. Tần Thái phi cũng không muốn nói thêm, đứng dậy có chút mệt mỏi nói: người đã già rốt cuộc không còn dùng được nữa, ngồi lâu như vậy liền mệt mỏi. Các ngươi, người tuổi trẻ ngồi lại đi, ta liền về cung trước. Thái phi đi thong thả, hoàng hậu đứng lên nhợt nhạt hành lễ. Cung tiễn Thái phi, Minh phi cùng một đám phi tần đều đứng lên hành lễ đối với Tần Thái phi. Lãnh Quý phi thật vất vả mới tìm được lời đả kích hoàng hậu, không nghĩ tới Tần Thái phi cương nhiên không nể mặt. Tổ huấn của thị tổ hoàng đế trăm năm cũng nên ngừng lại rồi, huống chi đức hạnh của Vân Thiển Nguyệt lại không chịu nổi như thế. Vị trí đứng đầu hậu cung này cũng không thể để cho Vân Vương phủ bọn họ tiếp tục nắm giữ nữa. Không phải là Lãnh gia nàng cũng muốn đổi lại một nhà khác. Nàng cũng không tin Tần Thái phi cùng Tần thừa tướng lại không có cái ý nghĩ kia. Nàng cười nói: ta đúng thật lâu không có tới trong cung Tần Thái phi, ta tiễn Thái phi hồi cung. Tần Thái phi dừng bước gật đầu một cái: cũng tốt, vậy thì cực khổ Lãnh Quý phi rồi. Không cực khổ, hoàng thượng hiếu thuận ngài, chúng ta là con dâu cũng nên hiếu thuận không phải sao? Một chút chuyện nhỏ này nên làm. Lãnh Quý phi tiến lên đỡ lấy cánh tay của Tần Thái phi cười nói: đúng vậy, hoàng thượng hiếu thuận lão bà ta mới có thể an dưỡng tuổi già. Tần Thái phi cũng cười cười. Lãnh Thái phi quay đầu lại nhìn hoàng hậu một cái, giả bộ quan tâm nói: nhìn sắc mặt của hoàng hậu tỷ tỷ không tốt lắm, có phải thân thể không thoải mái hay không? Vẫn là mau chóng hồi cung, mời thái y xem một chút đi. Ngài là trụ cột của tỷ muội chúng ta, nếu ngài ngã bệnh chúng ta liền không còn người tâm phúc rồi. Lãnh muội muội yên tâm, thân thể bản cung còn tốt lắm. Lãnh muội muội cả ngày mệt nhọc ưu tư nên chút chú ý mới phải. Giọng nói hoàng hậu vẫn là không mặn không nhạt, thấy Lãnh Quý phi muốn nói tiếp tục, nàng nhắc nhở: Lãnh muội muội, nếu tiễn Thái phi hồi cung tốt hơn là trông nom Thái phi, bậc thang này nhìn cũng rất dễ ngã quỵ. Bằng không nếu mà làm Thái phi té ngã, sợ là hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi đâu. Lãnh Thái phi tỉnh táo lại không dám nói, dội vàng dè dặt đỡ Tần Thái phi bước xuống bậc thang. Nhìn Lãnh Thái phi cùng Tần Thái phi đã đi xa, hoàng hậu lại ngồi xuống phất tay đối với mọi người: sắc trời không còn sớm, chắc hẳn các muội muội đều ngồi mệt mỏi cả, đều trở về đi thôi, bản cung ngồi lát nữa. Dạ, tất cả mọi người đứng lên cáo lui. Minh phi cũng không động mà là nhìn hoàng hậu ấm giọng nói: ta vẫn không mệt, liền ở đại ngồi với tỷ tỷ một lát. Cũng tốt, hoàng hậu gật đầu, dung tay lên với đám người Tô Ma Ma. Đám người Tô Ma Ma hiểu ý đều lui xuống. Tỷ tỷ chớ đem lời nói của Lãnh Quý phi để trong lòng, theo muội thấy Thiển Nguyệt là một người có phúc, đều nói người có phúc sẽ không thuộc về nơi vô phúc. Có một số việc vẫn là phải nhìn ý của hoàng thượng, chẳng qua là một câu nói của Cảnh Thế Tử mà thôi, rốt cuộc như thế nào vẫn còn chưa biết chừng. Minh phi im lặng chốc lát, do dự một chút ấm giọng khuyên nhủ hoàng hậu đang có sắc mặt không tốt lắm: muội muội, cho là ta bởi vì cái này mà lo lắng. Hoàng hậu cười nhạt: chẳng lẽ tỷ tỷ không phải? Minh phi ngẩn ra. Hoàng hậu lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bông sen trong hồ Yên Ương, không hề nói nữa. Minh phi cũng theo ánh mắt của hoàng hậu nhìn về phía bông sen trong hồ uyên ương, chỉ thấy một đám uyên ương đang quay quanh một hoa sen chơi đùa. Nàng cười nói, những đôi uyên ương này cũng rất đáng yêu. Minh muội muội, ngươi chẳng lẽ chỉ thấy được uyên ương đáng yêu thôi sao, không thấy được khác? Hoàng hậu không nhìn Minh Phi, không để Minh Phi hỏi, nói thẳng, hồ uyên ương này giống như hoàng cung vậy, chim uyên ương trong ao giống như chúng ta mỗi ngày tranh giành rượt đuổi chơi đùa, cũng chỉ là tự tiêu khiển mà thôi. Nào biết ngoài cảnh sắc hồ uyên ương ra lại là bực nào thiên địa. Đáy lòng Minh Phi chấn động, nhìn hoàng hậu đè thấp giọng, tỷ tỷ, vậy hoàng thượng giống như cái gì? Là hoa sen trong hồ sao? Hoàng thượng, ha ha. Hoàng hậu nhướng mày cười lắc đầu, thở dài nói, hoàng thượng chính là trăng sáng thỉnh thoảng chiếu sáng trong ao này, thấy được sờ không được, cho đến khi già đi trăng sáng kia cũng không bị chúng ta mò tới. Đáy lòng Minh Phi lần nữa chấn động, chuyển mắt nhìn khắp nơi, phát hiện trừ ma ma cung nữ của nàng và hoàng hậu canh giữ ở nơi xa cũng không có người nào khác. Trên mặt nàng lúc này mới lộ ra vẻ bi thương. Tỷ tỷ nói đúng, hồ uyên ương này giống như hoàng cung vậy, trong hồ này chim uyên ương giống chúng ta, hoàng thượng chính là trăng sáng thỉnh thoảng chiếu xuống mặt hồ. Chúng ta cả đời bị vây ở chỗ này mà người đem chúng ta vây không cả đời này cũng là người với không tới tay. Là vậy, cho nên Minh muội muội còn cảm thấy ta sẽ bởi vì Nguyệt Nhi không được làm hoàng hậu, dân dương phủ không có nữ tử nào nữa để tiến cung mà thương tâm sao? Đây chỉ là một cái lòng chim mà thôi. Bởi vì lúc Vân Vương phủ có một nữ tử có được tình cảm chân thành cả đời của thị tổ hoàng đế, liền theo lợi trăm năm này liên lụy đến mấy người nữ tử con vợ cả của dân dương phủ. Hoàng thượng của thiên thánh từ thủy tổ hoàng đế về sau lại có người nào si tình như thủy tổ hoàng đế? Chỉ điều là bác ái bạc tình mà thôi. Địa vị hoàng hậu này đến ta ngừng lại cũng chưa hẳn là không tốt. Hoàng hậu chậm rãi nói, lúc này nàng không phải là một hoàng hậu khí thế cao cao tại thượng áp chế lãnh quý phi, mà chỉ là một nữ nhân rất đáng thương mà thôi. Minh Phi im lặng không nói. Lúc này cảm giác của hoàng hậu khiến nàng cảm động theo. Vinh hoa phú quý hơn nữa, cẩm y ngọc thực hơn nữa, lăng tơ tơ lụa hơn nữa, phỉ thúy vàng ngọc hơn nữa, cũng chỉ là ở nơi này trong bốn bức tường lớn mặc cho chính mình nhìn mà thôi. Nhan sắc như hoa rồi sẽ già đi, không còn sủng ái, sau này hoàng thượng băng hà các nàng hoặc là sẽ chết theo, hoặc là sẽ chết già trong cung. Nàng ngồi nơi này nhìn uyên ương trong hồ uyên ương, tựa hồ là đã thấu hết cuộc đời mình. Nói như vậy, Thiển Nguyệt nếu không tiến cung mới thật sự là có phúc khí. Minh Phi im lặng hồi lâu, thở dài nói, đúng vậy, bản thân ta thật hâm mộ Nguyệt Nhi, cái gì cũng không biết, không hiểu lễ nghi, không biết gì cũng không hẳn là điều có hại, ít nhất có chỗ tốt, có lẽ có thể tránh khỏi cửa cung thâm sâu này. Trước kia ta vẫn cảm thấy nàng bướng bỉnh, không nghe quản giáo, dốt nát, không có điệu bộ của tiểu thư khuê cát mà tức giận. Nhưng hôm nay, đột nhiên cũng cảm thấy không cho là như thế nữa. Nếu là ban đầu, ta cũng có thể giống như nàng, có lẽ hôm nay cũng không phải ngồi chết già ở đây. Hoàng hậu lại nói, tỷ tỷ chớ suy nghĩ như vậy, hoàng thượng nếu là biết người. Minh Phi thấp giọng khuyên nhủ. Hoàng thượng, hừ. Hoàng hậu cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Minh Phi. Minh muội muội, ngươi cho rằng ngươi vui vẻ sao? Ngươi được sủng ái hơn 20 năm mà không suy, trong cung này có bao nhiêu người hâm mộ ngươi, nhưng là ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Minh Phi rũ mắt xuống im lặng hồi lâu, vẫn là lắc đầu một cái. Này không phải sao, ngay cả ngươi đều cảm thấy không vui vẻ, trong cung này còn có ai là vui vẻ đây? Đây chính là một tòa hoàng kim ốc, chúng ta ở đây từ từ chờ bị nó làm hao hết cả đời thôi. Hoàng hậu thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trời cao, ta đã bị phá hủy, nhưng không muốn có thêm nữ nhân nào của Vân Vương Phủ bị hủy ở nơi này nữa. Năm đó, cô nói với ta một câu ta đều không nghe, cắm đầu đi vào. Vốn cho là Nguyệt Nhi cũng vậy. Hôm nay, nhìn nàng đối với Dạ Thiên Khuynh tuyệt tình, nhìn đứa bé đối với địa vị hoàng hậu không nhiệt tình, ta cảm thấy vẫn còn có hy vọng. Tỷ tỷ, tổ huấn của thị tổ gia không phải là dễ hủy bỏ dễ dàng như thế. Theo ta thấy, thái độ của hoàng thượng đối với Thiển Nguyệt rất là kỳ quái, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, Thiển Nguyệt hiện tại ngày càng bị chú ý, có cảnh thế tử cùng Nhiễm tiểu vương gia che chở, hoàng thượng sợ rằng ý nghĩ sẽ không giống trước kia nữa. Minh Phi chăm trước nói. Không giống thì thế nào, hoàng thượng tâm tâm niệm niệm chỉ là hoàng quyền mà thôi. Hoàng hậu dường như hơi mệt, không muốn nói thêm gì nữa, dừng lại cười nói với Minh Phi. Minh muội muội vẫn có hy vọng, ngươi ít nhất còn có ba nữ nhi, mà ta không con không cái. Thốt lời này ra khỏi miệng, có thê lương không nói ra lời. Minh Phi hốc mắt đau xót. Tỷ tỷ còn có ta, chỉ cần muội muội ở một ngày, tỷ tỷ liền không sợ không có chỗ nương tựa. Sắc mặt hoàng hậu hơi ấm áp, ánh mắt bén nhọn thường ngày tỏ ra một chút ấm áp nhu hòa, có chút áy náy nói. Năm đó, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng không bị đưa vào trong cung, vậy 20 năm ở trong lòng giam này. Tỷ tỷ chớ nói vậy, là muội muội tự nguyện, đại ân tỷ tỷ cứu giúp, Tử Hàm trọn đời không quên. Nếu không có tỷ tỷ, nơi nào còn có ta? Hôm nay sống được trong một ngày cũng là trộm tới, ta đã mãn nguyện rồi. Minh Phi lắc đầu một cái. Năm đó ta len lén chạy ra cung đi cứu ngươi là may mắn lớn nhất cuộc đời này, mà gả vào hoàng cung là bất hạnh lớn nhất cuộc đời này của ta. Cuộc đời này của ta không còn cầu gì, chỉ còn cầu khi ta còn sống, Vân Dương Phủ sẽ bình yên vô sự, ta liền hài lòng. Hoàng hậu sâu kín nói. Đáng tiếc Vân Thế Tử không thích Thanh Uyển. Nếu là Thanh Uyển có thể gả vào Vân Vương Phủ, hoàng thượng yêu thương Thanh Uyển nhất, có lẽ không chừng. Đáng tiếc hôm nay Thanh Uyển bệnh như vậy, càng không thể có được tâm của Vân Thế Tử nữa. Minh Phi nói rõ. Minh muội muội, làm sao cho tới bây giờ ngươi vẫn không rõ? Cho dù Thanh Uyển có được tâm của Vân Mậu Hàn gả vào Vân Vương Phủ, Vân Vương Phủ có thể bình yên vô sự sao? Hoàng hậu nhìn Minh Phi, thanh âm lạnh lùng. Vì sao ta không có con? Vì sao ngươi không có con trai? Vì sao Lãnh Quý Phi không có con? Vì sao Mẫu Phi, Tứ Hoàng Tử cùng Thái Tử đều chết sớm? Vì sao Thất Hoàng Tử thiên tư thông minh nhất hoàng thất, mẫu tộc lại bị nhổ tận gốc? Vì sao hoàng thượng những năm này đều không tấn chức phi tần? Vì sao một vài hoàng tử khi còn bé không có bất kỳ chỗ dựa gì? Những năm này, từng sự việc, từng chuyện tình, Minh muội muội, ngươi nghe được bao nhiêu, nhìn được bao nhiêu, còn chưa đủ để ngươi hiểu. Hoàng thượng hắn vô tâm, phụ tử thân tình tùy thời cũng bị hắn lấy ra dùng, cái hắn muốn chỉ là giang sơn vĩnh viễn bền vững. Hoàng quyền tập trung vào một người, hắn muốn người thừa kế thân không vướng bận, mạnh mẽ, vang dội, quyết đoán, ngoan tuyệt, không chịu bất kỳ ngoại thích nắm trong tay, đây mới chính là điều hắn muốn. Minh Phi biến sắc, cả kinh thoáng lập tức đứng lên, không dám tin nhìn hoàng hậu, tỷ tỷ. Hoàng hậu không hề nói nữa, dời đi tầm mắt nhìn về phía Thánh Dương Điện, nơi đó có nam nhân nàng từng yêu, sao lại trở thành nam nhân nàng hận sâu sắc? Hôm nay nàng đã sớm biết chết lặng tâm rồi. Minh Phi kinh hãi một lúc lâu mới chậm rãi ngồi xuống, không hề nói nữa. Thanh Uyển thích Mộ Hàn, sợ rằng có thích 10 năm nữa cũng không có kết quả. Ngươi tốt nhất có biện pháp làm cho nàng ngừng lại đi, tránh để làm chậm trễ hạnh phúc của hài tử. Từ trước đến giờ, dưa ép không ngọt, cái gì mới là hạnh phúc, chúng ta đều là người từng trải, ngươi hẳn là rõ ràng. Còn có Lục công chúa thích Cảnh Thế Tử, chỉ sợ cũng là vọng tưởng. Nếu không muốn tạo thành cục diện không thể thu thập được, ngươi phải kịp thời can ngăn. Còn có bệnh của Thất công chúa, thật ra thì vẫn chính là tâm bệnh. Năm đó, nàng tận mắt nhìn thấy trận ám sát Văn Bá Hầu phủ kia, còn có thể sống sót đã là một kỳ tích. Tìm cơ hội, Tiên Dung Phong tới làm cho nàng tận mắt thấy. Dung Phong dù sao cũng là hoàng nhân, hậu nhân của Văn Bá Hầu Phủ. Có lẽ có cơ hội làm cho nàng có thể mở miệng, từ trong mộng tỉnh lại cũng không chừng. Hoàng hậu lại nói: "Tỷ tỷ nói đúng, ta hiểu rồi. Ba nữ nhi này vốn cho là Tiểu Lục để ta bớt lo chút ít, không nghĩ nàng lại vọng tưởng cảnh thế tử. Mặc dù nàng là công chúa, nhưng là như thế nào xứng đôi với cảnh thế tử? Coi như hoàng thượng có tâm chỉ định cưới, cảnh thế tử không thích là không được." Minh Phi gật đầu, dừng lại một chút, nàng nhìn hoàng hậu lại lo lắng nói: "Tỷ tỷ, Thiển Nguyệt xem ra là thật sự muốn gả cho Dung Phong, ngộ nhỡ hoàng thượng cho phép thì sao?" "Vậy thì càng tốt, ta mặc dù còn không có thấy qua Dung Phong, nhưng hắn nếu là hậu nhân của Văn Bá Hầu Phủ, tự nhiên là không kém." Hoàng hậu cười cười: "Nguyệt Nhi, từ nhỏ làm cho người không hiểu được tính tình của nàng, nàng cho tới bây giờ đều sẽ không làm ra chuyện ngoài dự tính. Lúc này, hoàng thượng chỉ sợ cũng không ngờ rằng nàng lại náo loạn như vậy." Trước kia Thiển Nguyệt mặc dù bất hòa với Thanh Uyển, nhưng lại rất tốt với Tiểu Thất. Mỗi lần tiến cung cũng sẽ đi xem Tiểu Thất, cũng sẽ chạy đến cung của ta ngồi một chút. Hôm nay ta xem đứa bé kia giống như là không nhận ra ta, thấy ta không nói một câu nào, đã lâu không có tới chỗ Tiểu Thất. Minh Phi cười nói: "Chẳng lẽ là tỷ tỷ đắc tội nàng, nàng liền cả ta cũng giận đi?" "Đại khái là vậy đi. Tính tình nàng trước giờ luôn cổ quái, có thể là chuyện ở Ngự Hoa Viên hôm đó gây sợ hãi cho nàng. Phụ thân muốn mượn thái tử thử dò xét tâm tư của hoàng thượng, hết lần này đến lần khác dùng ta làm ác nhân. Tiểu nha đầu kia hận ta hơn một tháng. Hôm nay ta từ chỗ hoàng thượng xin được lục nõn ngọc, cũng không thể làm cho nàng ở lâu hơn một khắc. Thật đúng là đối đãi với ta cực kỳ hận." Hoàng hậu vừa nói vừa cười. Nàng dù sao cũng còn bé, rồi sẽ hiểu rõ tỷ tỷ đối với nàng một phen khổ tâm. Minh Phi cười nói: "Không rõ cũng không có gì. Ta thị chung nhớ lời dặn dò của chị dâu." Hoàng hậu thoáng nhìn sắc trời đứng lên nói với Minh Phi: "Buổi trưa rồi, chúng ta trở về đi thôi." Minh Phi gật đầu cũng đứng lên. Hai người ra khỏi đình ở hầu Yên Ương, một đám ma ma cung nữ thái giám quay quanh rồi đi về phía nội cung. Sau khi đoàn người rời đi, Vân Thiển Nguyệt từ sau núi giả ló ra, nhìn về phía hoàng hậu cùng Minh Phi rời đi, chân mày cao lại. Nàng vốn là ý định nhanh chóng rời khỏi, nhưng nghĩ tới không hiểu rõ chút chuyện lại không cam lòng, liền quay lại đứng sau núi giả nghe lén. Trước kia nàng đắc ý nhất không phải là học bao nhiêu, cầm bao nhiêu giấy chứng nhận học vị, cũng không phải là tiến vào cục quốc an. Đắc ý nhất là hiểu được cái môn ngôn ngữ môi này. Cho nên mặc dù khoảng cách xa, chỉ cần có thể thấy rõ mặt đối phương, nàng có thể biết rõ ràng tất cả những gì các nàng nói. Hoàng hậu cùng Minh Phi lúc nói chuyện cơ hồ đều hướng về phía này, cho nên nàng gần như nghe toàn bộ. Vân Thiển Nguyệt đưa tay so bóp cái trán, đem tin tức vừa nghe được ở trong đầu tiêu hóa một phen, nhấc chân đi về phía cửa cung. Hiện tại chính là buổi trưa, cung nữ thái giám thường xuyên qua lại cực ít, cũng không đụng phải người quen nào, cho nên nàng một đường thuận lợi đi ra cửa cung. Cửa cung, xe ngựa của Dung Cảnh quả nhiên vẫn ở đó chờ nàng. Vân Thiển Nguyệt đi đến trước cửa xe, đưa tay đẩy rèm ra, chỉ thấy Dung Cảnh đang ngồi bên trong xe, trong tay cầm một quyển sách, đang tinh tế đọc. Nàng mắng một tiếng: "Mọt sách, xem ra thu hoạch không nhỏ." Dung Cảnh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên hộp gấm của Vân Thiển Nguyệt cầm trên tay. "Ừ, để cho ngươi nói đúng, quả nhiên là có lợi." Vân Thiển Nguyệt dịnh càn xe đi lên, ném hộp gấm cho Dung Cảnh: "Ngươi bảo quản cho ta đi." Động tác nàng ném không hề ôn nhu, gần như thẳng tắp ném vào trong ngực Dung Cảnh. Dung Cảnh nhận lấy hộp gấm, mở ra nhìn thoáng qua, lại đẩy cái nắp hộp lại, nhướng mày hỏi: "Cho ta giữ, ngươi yên tâm sao?" "Có cái gì không yên tâm, ngươi chính là nhiều tiền, giàu đến chảy mỡ, còn không đến mức nuốt một chút tiền của ta đây. Vân Thiển Nguyệt trực tiếp nằm ở trên xe, nghĩ tới ở góc tường nghe trộm đúng là chuyện đau khổ. Nàng hầu như không dám thở mạnh, đứng ở khe hở núi giả, sợ bị đám người Tôn Ma Ma đứng cách đó không xa phát hiện. Hiện tại cảm giác tay chân đều cứng lại. Vậy cũng không nhất định. Dung Cảnh mặc dù nói như vậy vẫn là đem hộp gấm bỏ vào trong cái hộp bên trong xe của hắn. Sao lại thế? Vân Thiển Nguyệt không ngừng lấy tay xoa bóp cánh tay, ấm giọng nói với nàng: "Ta giúp ngươi xoa bóp." "Cảm ơn." Vân Thiển Nguyệt cũng không khách khí, thân thể xê dịch đến bên cạnh Dung Cảnh. "Ngươi đến thật không khách khí." Dung Cảnh mắng một câu, để quyển sách xuống, ngón tay như ngọc đặt trên bả vai của Vân Thiển Nguyệt, lực không nặng không nhẹ. Vân Thiển Nguyệt thoải mái hừ một tiếng, nhắm mắt lại hưởng thụ. Nghĩ tới người này thật là toàn năng rồi. Sau hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nói cô ta là hạng người gì?" "Ngươi cứ nói trước đi." Dung Cảnh không đáp mà hỏi ngược lại. "Một nữ nhân rất đáng thương thôi." Vân Thiển Nguyệt thở dài một tiếng. Dung Cảnh không lên tiếng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sầu tư của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt lóe lên. Xe ngựa rời khỏi hoàng cung. Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, Dung Cảnh cũng không nói chuyện, trong xe lặng lặng. Lúc này là giữa trưa, con đường này không có tiếng người ồn ào. Vân Thiển Nguyệt lúc đầu còn nghĩ, sao trong sự tĩnh lặng thư thái, bất tri bất giác đã ngủ. Dung Cảnh thấy nàng ngủ say, chậm rãi dừng tay, ánh mắt lặng lặng nhìn dung nhan ngủ say của Vân Thiển Nguyệt. Chốc lát, cầm lấy quyển sách tiếp tục xem. Vừa xem được hai trang, ánh mắt hắn bỗng nhiên trầm xuống, ném quyển sách xuống, đưa tay ôm lấy Vân Thiển Nguyệt vào lòng, trong nháy mắt mang theo nàng nhảy ra khỏi buồng xe. Cùng lúc này, vô số mũi tên như mưa bắn về phía xe ngựa, suy suy suy, vô số tiếng vang xuyên thấu màn che. Chỉ trong giây lát, bốn phía màn che mũi tên cắm đầy chi chít. Vân Thiển Nguyệt đang ngủ sâu cũng bị sát khí đột nhiên thức tỉnh. Nàng trời sinh tồn tại khứu giác nhạy cảm với nguy hiểm, phát hiện có gì không đúng, vừa mở mắt đã bị Dung Cảnh mang theo lập tức nhảy xuống xe. Hai người vừa rơi xuống đất, mũi tên cũng theo tới. Dung Cảnh mang theo Vân Thiển Nguyệt lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, tránh né mũi tên đang hướng bọn họ bắn tới. Lúc này, Huyền Ca cùng Mạc Ly cũng rơi xuống bên cạnh Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh, song song xuất kiếm, chặn lại đợt mưa tên thứ hai. Lúc này hai người mới được thở dốc. Dung Cảnh lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đứng thẳng lên. Vân Thiển Nguyệt lấy lại bình tĩnh, lúc này mới thấy xe ngựa đang đi ở một khúc quanh của đường phố heo hút. Bốn phía nơi này mai phục ước chừng mười mấy tên áo đen bịt mặt, đều đứng trên nóc nhà của hai bên đường phố. Trong tay mỗi người đều đã cầm cung tên, mỗi ánh mắt đều là tử khí lạnh như băng. Động tác cùng thủ pháp bắn tên như nhau, mau, ngoan, đúng. Hiển nhiên đều là tử sĩ trải qua huấn luyện đặc thù. Mưa tên giằng co chốc lát đều bị Huyền Ca cùng Mạc Ly song song ngăn cản. Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt bình yên vô sự. Hắc y nhân thấy cũng không dùng được nữa, người dẫn đầu trong đó quát một tiếng. Những hắc y nhân còn lại trong nháy mắt đồng loạt vứt bỏ cung tên phi thân xuống. Huyền Ca cùng Mạc Ly liếc mắt nhìn nhau. Huyền Ca bảo vệ Dung Cảnh, Mạc Ly bảo vệ Vân Thiển Nguyệt. Hai người đồng thời mở miệng: "Đi." Dứt lời, hai người đồng thời phi thân lên. Chính tại lúc này, không ngờ sau lưng hắc y nhân còn có một đám hắc y nhân khác. Mưa tên lần nữa chi chít bắn về phía Huyền Ca cùng Mạc Ly giữa không trung. Hai người cả kinh, một tay che chở Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt, một tay xuất kiếm ứng phó. Đáng tiếc, hai người cho dù võ công cao hơn nữa, dưới tình hình trong ngực che chở hai người đối phó mưa tên dư giả, nếu là cộng thêm đám hắc y nhân đã bỏ cung tên xuất kiếm, chính là khó có thể đối phó. Vân Thiển Nguyệt nhìn sau lưng hắc y nhân còn có mấy chục hắc y nhân khác, đáy lòng trầm xuống. Trăm tên ẩn vệ sát thủ hiển nhiên là tinh vi trù tính, cố ý đợi ở chỗ này. Đây là có người muốn lấy tính mạng của nàng cùng Dung Cảnh. không tiếc vốn gốc. Sắc mặt nàng run lên, nhìn về phía Dung Cảnh. Làm sao bây giờ? Dung Cảnh không nhìn Vân Thiển Nguyệt, tay sờ vào trong ngực thả ra một quả đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu nổ tung, tỏ sáng giữa không trung, rực rỡ chói mắt. Cùng lúc đó, đao kiếm những hắc y nhân bỏ cung tên kia đã tới, thẳng tắp lướt qua Huyền Ca và Mạc Ly đang luống cuống tay chân, đâm về phía Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, đưa tay nhổ ba cái trâm trên đầu xuống ném ra ngoài. Ba chiếc trâm cài tóc cũng trúng ba mục tiêu là cổ họng của hắc y nhân. Ba tên hắc y nhân gần đó ngã xuống. Cùng lúc đó, trong tay Dung Cảnh bay ra ba thứ gì đó tương tự phi tiêu, lại có mấy hắc y nhân ngã xuống chết. Trong nháy mắt, dù chết mấy tên hắc y nhân cũng không đẩy lùi sự ám sát của các hắc y nhân còn lại. Ngược lại, chiêu thức càng thêm âm tàn hung mãnh. Vân Thiển Nguyệt sờ sờ trên đầu cùng trên người, không có vật gì. Nàng không khỏi giận mình, vì ý đồ muốn nhẹ nhàng mà chỉ đeo mấy cây trâm. Nàng hướng về phía Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh lắc đầu với nàng, hiển nhiên trong tay cũng không còn đồ gì. Nàng lập tức tức giận: ngươi không phải là thần cơ diệu toán sao? Làm sao lại không đoán được sẽ có người mai phục ám sát chúng ta? Đây là giữa ban ngày. Dung Cảnh phun ra mấy chữ. Vân Thiển Nguyệt nhất thời á khẩu không trả lời được. Rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy? Hiện tại là buổi trưa, quả nhiên giữa ban ngày lại có người ở trên đường cái trong kinh thành công khai muốn ám sát Dung Cảnh cùng nàng, còn vận dụng trăm tên tử sĩ ẩn vệ. Nàng lười nghĩ đến Hiếu Thân Dương trước tiên, nhưng rất nhanh liền bỏ ý nghĩ này. Hiếu Thân Dương hôm nay sợ là bận rộn chữa trị tay cho Lãnh Thiệu Trác, nơi nào còn có thời gian nhanh như vậy tới giết nàng trả thù. Nhưng là rốt cuộc là ai muốn giết nàng cùng Dung Cảnh? Nàng không có trí nhớ của chủ nhân thân thể này, cũng là từ thân thể của các hắc y nhân nơi này nhìn không ra lai lịch của bọn họ, chỉ biết là tử sĩ mà thôi. Cho nên nàng thật sự không nghĩ ra ai muốn giết nàng, tức thì không nghĩ nữa, chỉ mong cứu diện của Dung Cảnh nhanh tới. Lúc này đao kiếm của những hắc y nhân kia tấn công từ mọi hướng. Huyền Ca và Mạc Ly che chở cho Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt trong nháy mắt liền lâm vào hiểm cảnh. Trên vai Huyền Ca bị đâm một kiếm, cánh tay Mạc Ly lại bị rách. Mắt thấy thanh kiếm mang hàn quang xuyên thấu qua Huyền Ca cùng Mạc Ly, đâm về phía mi tâm của Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, từ trên không trung rơi xuống mặt đất, mười hắc y nhân không thấy chút ám khí nặng nề nào. Thậm chí khi xuất hiện ngay cả chút gió nhẹ cũng không thấy. Cùng lúc chống lại kiếm của hắc y nhân, trong khoảnh khắc tạo thành một vòng quay bao quanh Huyền Ca và Mạc Ly cùng với hai người Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt. Cứu diện vừa đến, sát khí cùng áp lực xung quanh bốn người chợt tản đi. Vân Thiển Nguyệt thở nhẹ ra một hơi, chỉ thấy 18 tên hắc y nhân hiển nhiên võ công cao, tuyệt không thuộc về Huyền Ca cùng Mạc Ly. Chiêu thức bén nhọn, so sánh với hắc y nhân ám sát bọn họ nhất định ác hơn. Trong nháy mắt thì có 10 tên sĩ tử áo đen ngã xuống. Nhóm hắc y nhân bắn tên thấy thế, có người dẫn đầu vung tay lên khẽ quát một tiếng, cũng giống như nhóm hắc y nhân đầu tiên, đồng loạt bỏ cung tên phi thân xuống. Hai tớp hắc y nhân hơn trăm người hoàn toàn có xu thế bao vây đám người của Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt. Hiển nhiên tình thế bắt buộc giết bọn họ một cách nhanh chóng. Vân Thiển Nguyệt sắc mặt âm trầm nhìn những hắc y nhân kia, giây lát quay đầu nhìn Dung Cảnh. Chỉ thấy Dung Cảnh dung nhan vẫn nhàn nhạt, mặc dù mới vừa trải qua tình huống sinh tử, hiện tại vẫn là gió mưa máu tanh, nhưng cẩm bào nguyệt nha của hắn được Huyền Ca che chở, ngay cả một vết máu cũng không nhiễm, càng thêm trong sáng đẹp đẽ, tác phong thông dong bình tĩnh nhìn chém giết trước mắt. Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía trước mặt. Mặc dù Dung Cảnh chỉ gọi tới 18 người, nhưng dù cho trăm người căn cản không chạm được vào người nọ. Nàng nheo mắt lại, hôm nay những người này đều là tử sĩ, thả hổ về rừng lưu lại hậu quả không phải là tác phong của nàng. nàng không hề định bỏ qua cho bọn chúng, quay đầu hỏi Dung Cảnh: "Ngươi còn người sao, lại đưa tới một ít đi?" "Không có." Dung Cảnh lắc đầu. "Ngươi biết những người này là ai không? Là ai mà muốn giết chúng ta?" Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. "Không biết." Dung Cảnh lần nữa lắc đầu. "Ta muốn trong những người này chỉ chừa một tên để tra hỏi. Ngươi có thể đảm bảo những người của ngươi có thể giết hết những người này không?" Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới 18 người này võ không tuyệt thế, nhưng nếu là giết hết tất cả hắc y nhân đều vẫn là lao lực chút ít. Tử sĩ có hỏi cũng không ra cái gì, không bằng giết hết tất cả. Dương Cảnh nói: "Ta hiểu một thuật thôi miên, có lẽ có thể hỏi ra cái gì đó không chừng." Vân Thiển Nguyệt nghe Dung Cảnh nói như vậy, cũng biết 18 người này có thể làm được. Nàng nghĩ tới, dù sao, người nam nhân này biết về nàng không ít, cũng không quan tâm để cho hắn biết nhiều thêm điều này. Dung Cảnh quay đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, ánh mắt cũng không có chút nào kinh ngạc, ở giữa trận, phân phó: "Bày cửu tử nhất sinh trận, chỉ chừa một người sống." "Dạ." 18 hắc y nhân đồng loạt lên tiếng, phương hướng chuyển đổi, trong nháy mắt bày ra cửu tử nhất sinh trận, ngược lại bao vây toàn bộ hắc y nhân ở bên trong. Huyền Ca cùng Mạc Ly che chở Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt ra khỏi vòng trong. Lúc này hắc y nhân không ai có thể tiếp tục đến gần bọn họ. Vân Thiển Nguyệt nhìn trong sân, chỉ cảm thấy cái cửu tử nhất sinh trận thật sự kỳ diệu, không trách được Dung Cảnh nắm chắc như thế. Chỉ có 18 ẩn vệ này lại thắng được 100 người, vốn là một người có thể giết được 10 người rồi. Hiện tại 18 người hợp lại, lúc có thể tưởng tượng cường đại biết bao. "Trên thân kiếm có độc, hai người các ngươi lập tức ngồi xuống, vẫn công trừ độc." Dung Cảnh nói với Huyền Ca cùng Mạc Ly, dứt lời ném cho hai người mỗi người một viên thuốc. Hai người lập tức tiếp được viên thuốc nuốt vào, khoanh chân mà ngồi, dội dàng dẫn công. Trong lòng bọn họ rõ ràng loại độc này bá đạo, nếu không lập tức vận công, bọn họ cũng là khó có thể giữ được một mạng, một thân tu vi toàn bộ sẽ bị hủy. Vân Thiển Huyệt nghe vậy cả kinh, lần nữa quay đầu, vừa nãy nàng không có chú ý, quả nhiên chỉ thấy vết thương trên đầu vai của Huyền Ca cùng cánh tay của Mạc Ly có máu đen chảy ra. Sắc mặt nàng vốn là bình tĩnh lại âm trầm, rốt cuộc là người nào muốn xuống tay hung ác như thế? Là vì giết một mình Dung Cảnh, hay một mình nàng, hoặc là cả hai đều muốn giết? Nàng nheo mắt lại. Cửu tử nhất sinh trận như một cái lưới lớn giăng ra, bao vây trăm tên tử sĩ áo đen, đến gió thổi không lọt. Trong trận, tử sĩ áo đen đã bị 18 ẩn vệ của Dung Cảnh giết hơn phân nửa. Bọn chúng đã tỏ rõ ra khủng hoảng, dường như đem hết toàn lực phá dòng dây cũng là không có tác dụng, còn chưa thoát ra khỏi dòng dây đã bị 18 ẩn vệ giết chết. Đường phố tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Vân Thiển Nguyệt một lần nữa nhìn về phía trong trận, u ám trên mặt rút đi, chỉ còn lại trong trẻo lạnh lùng cùng đạm bạc, ngay cả mắt cũng không nháy. Mặc dù kiếp trước tay nàng cũng nhợm đầy máu tanh, nhưng là sau khi sống lại cũng chưa từng tiếp xúc với tình cảnh máu tanh mãnh liệt như thế. Mặc dù nàng sắm vai người lương thiện, nhưng cũng không phải là thánh mẫu. Từ trước đến giờ, nguyên tắc của nàng là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất sẽ hoàn lại gấp 10 lần. Nhất là cho tới bây giờ, ngày đầu tiên đến cái thế giới này, bị Dạ Thiên Khuynh dùng đao kiếm ẩn vệ chỉ vào cổ, nàng đã hiểu một đạo lý. Ở thế giới này, ngươi nhân nhượng nương tay chẳng khác nào là tự sát. Cho nên, nàng không muốn tự sát cũng chỉ có thể giết chết người khác. Nàng biết rõ, nếu không phải 18 ẩn vệ của Dung Cảnh tới đúng lúc, hẳn là nàng và Dung Cảnh lúc này sớm đi trình diện ở địa phủ rồi. Nơi nào mà còn có thể ở đây quan sát những người này bị giết chứ? Cho nên, cho dù hôm nay toàn bộ trăm tên ẩn vệ này dùi thay ở đây, cũng là chết chưa hết tội. Giờ phút này, cảm xúc trên mặt và trong lòng của Vân Thiện Nguyệt gần như thờ ơ mà máu lạnh. Ánh mắt Dung Cảnh đặt ở trên mặt Vân Thiện Nguyệt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, dần dần ôn hòa ấm áp. Hai người không ai nói chuyện, cắm bào Nguyệt Nha cùng quần áo màu tím nhạt đứng song song, vẻ mặt hai người đều thờ ơ, lẳng lặng đứng trong sát khí đầy trời, mỗi người tạo thành một bức tranh phong cảnh. Ước chừng sau hai nén hương, trăm tên tử sĩ áo đen chỉ còn lại một người, và tên cầm đầu của trăm tên ẩn vệ bị một người trong 18 ẩn vệ phới đi võ công, dẫn đến trước mặt Dung Cảnh cùng Vân Thiện Nguyệt như một đống bùn lầy nằm ở trên mặt đất. Vân Thiện Nguyệt nhìn tên ẩn vệ kia, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nói với Dung Cảnh: "Nơi này là trên đường cái, chúng ta tìm một chỗ thẩm vấn hắn một chút." Dung Cảnh gật đầu, vừa muốn mở miệng nói, chỉ thấy có ba luồng ánh sáng trắng nhằm hướng hắn và Vân Thiện Nguyệt cùng với tên ẩn vệ trên mặt đất. Ánh sáng trắng kia vô thanh vô thức, nhanh như chớp, trong nháy mắt đã tiếp cận ba người, ánh mắt hắn tối sầm. Vân Thiện Nguyệt dĩ nhiên cũng phát hiện sắc mặt nàng trầm xuống, lúc này đã xác định xem ra người sau lưng đúng là muốn giết hai người nàng cùng Dung Cảnh. Người tới còn là cao thủ tuyệt đỉnh, sau lưng sát thủ lại có sát thủ, thật là thủ đoạn độc ác. Trong thời gian sắc mặt hai người khẽ biến, trong ba luồng ánh sáng trắng kia có hai luồng bắn về phía Dung Cảnh cùng Vân Thiện Nguyệt. Khi cách bọn họ một mét thì bỗng nhiên bành bạch hai tiếng vỡ ra hai luồng nữa, tổng cộng bốn luồng ánh sáng trắng bắn về phía hai người. Vân Thiện Nguyệt cả kinh, không nghĩ tới ám khí của thế giới này cương nhiên lại tinh xảo tới mức này. Mắt phượng của Dung Cảnh cũng hiếp lại, 18 tên ẩn vệ kia chỉ có một người là vừa mới mang theo tên cầm đầu tử sĩ đi đến trước mặt Vân Thiện Nguyệt và Dung Cảnh là ở gần hai người, còn lại 17 ẩn vệ kia vừa mới giết một phen đều cách xa. Thấy ấm khí bay về phía Dung Cảnh cùng Vân Thiện Nguyệt, sắc mặt đồng loạt biến đổi, phi thân về phía hai người. Nhưng là khoảng cách quá xa, ấm khí kia lại quá nhanh, căn bản là không kịp nữa. Cái tên ẩn vệ gần đó quyết định thật nhanh đi che chở cho Dung Cảnh. Còn chưa tới gần Dung Cảnh, chỉ nghe Dung Cảnh phân phó, cứu nàng. Mặc dù chưa nói nàng này là người nào, nhưng ẩn vệ này lại lập tức chuyển hướng Vân Thiện Nguyệt, không chút do dự, Dung trưởng dùng nội lực đánh bay ám khí đang bay về phía nàng. Vân Thiện Nguyệt không nghĩ tới người lòng dạ hiểm độc như Dung Cảnh lại trượng nghĩa như vậy, vừa muốn khen ngợi một câu hắn rất nam nhân, chỉ thấy hắn lại không trốn ám khí hướng về phía mình, mà vươn bàn chân về phía tên ẩn vệ bị phó võ công đang nằm trên mặt đất, rõ ràng là muốn đá văng để cứu người. Sắc mặt nàng biến đổi giận dữ, Dung Cảnh, ngươi điên rồi. Dung Cảnh làm như không nghe thấy, động tác trên chân không ngừng, đầu cũng lúc nghiêng đi. Tên nam tử kia bị đá ra, hắn cũng tránh thoát được một mũi ám khí, nhưng một mũi ám khí khác bắn về phía xương sườn của hắn, nói cái gì thì cũng không tránh khỏi. Vân Thiện Nguyệt thấy mũi ám khí kia sẽ bắn về phía Dung Cảnh, không chút nghĩ ngợi đẩy cái tên ẩn vệ che ở trước mặt nàng ra tiếp cận Dung Cảnh. Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một tiếng vang phụt, ám khí kia vốn là phải bắn vào dưới xương sườn của Dung Cảnh nhưng lại bắn vào trên cánh tay của nàng. Đau đớn trên cánh tay truyền đến toàn tâm, thân thể nàng lảo đảo suýt nữa là ngã quỵ. Dung Cảnh nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy Vân Thiện Nguyệt sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, mà trên cánh tay nàng bị ghim một mũi ám khí. Ám khí đã chạm vào xương thịt bên trong, chỉ còn lại phần đuôi rũ xuống. Mặt hắn biến sắc, ngơ ngác nhìn nàng. Chương 79. Vân Thiện Nguyệt đưa tay che cánh tay, gắn gượng đứng vững thân thể, nâng mắt thấy Dung Cảnh nhìn nàng, lập tức rống giận nói: "Nhìn cái gì? Ngươi có bệnh à? Không tránh ấm khí của mình còn thay hắn tránh ấm khí cái gì chứ?" Dung Cảnh há miệng, giọng hơi khan: "Ngươi nói muốn giữ người sống thẩm vấn, hắn chính là một cái đống phân người, đáng giá hơn ngươi sao? Thẩm vấn cái rắm." Vân Thiện Nguyệt nghe vậy lại càng giận dữ, không nghĩ tới hắn lại vì lý do này. Nàng tức giận đến mức dùng cái tay nguyên còn lại nhặt lên một mũi tên trên mặt đất, đi hai bước đã đến bên cạnh tên sĩ tử bị Dung Cảnh đá văng ra, hung hăng cắm trên cổ hắn. Tử sĩ kia lập tức khí tuyệt. Nàng quay đầu lại oán giận nói Dung Cảnh: